Người giấu yêu mạn Tây. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 84 không từ chối được. Nhiên Thời Thất ngạc nhiên nhướng mày. Đầu ngón tay vẫn chỉ vào lịch trình này. Khẽ gõ lên mặt bàn. Đến Thành Nghiệp Nam cũng không từ chối được. Thật đúng là hiếm thấy. Thành Nghiệp Nam nhíu mày. Bực bội xoa mặt. Khẽ giải thích. Buổi tiệc này là do ông Thiệu sắp xếp. Ý ông ta là muốn em phải tham dự. Nhiên Thời Thất, lại là do ông chủ của Thiên Thừa Entertainment, Thiệu Chính Hề sắp xếp. Sau vài giây trầm ngâm mà sự nghi ngờ trong lòng Nhiên Thời Thất vẫn chưa tiêu tan. Ánh mắt cô hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Không phải đã lâu rồi ông Thiệu đã không tham gia vào công việc của nghệ sĩ trong công ty ư? Nói xong, Nhiên Thời Thất lại lấy điện thoại di động ra, mở màn hình. Do dự định gọi điện thoại cho Thiệu Chính Hề, Thành Nghiệp Nam phát hiện ý định của cô, châm chọc nói, ông Thiệu xuất ngoại rồi, em không liên lạc được đâu, cách em nghĩ đến, anh cũng đã thử hết rồi. Lời nói này như nước lạnh trút xuống, dập tắt hy vọng còn sót lại trong lòng Nhiên Thời Thất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nhiên Thời Thất khẽ than một tiếng, nhìn bản lịch trình lần nữa. Vậy rốt cuộc lai lịch của nhà họ Tống là như thế nào? Cô chưa từng tiếp xúc với nhà họ Tống. Thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy ở Lệ Thành. Khả năng duy nhất có lẽ là do biểu hiện của cô ở tuần lễ thời trang. Cho nên người của nhà họ Tống muốn ké độ nóng rồi. Ánh mắt Thành Nghiệp Nam lười biếng nhìn cô. Dương môi nói, nhà họ Tống giàu có nhất tiền thành. Nghe nói lần này là đại thọ 80 của lão phu nhân nhà họ. Chắc là mời không ít minh tinh. Thật ra, em cũng đừng để bụng. Bây giờ danh tiếng của em càng lúc càng vang. Tương lai sẽ có nhiều chuyện như thế này. Nhiên Thời Thất im lặng một lát rồi thở dài nói. Thôi vậy, rời khỏi Thiên Thừa Entertainment. Nhiên Thời Thất tạm thời gạt bỏ chuyện tiệc tối của nhà họ Tống khiến mình phiền lòng kia. Cô gọi xe, đầu tiên là đến quốc tế Thanh Khoa. Lấy hành lý mang từ Milan về. Nửa giờ sau, cô trở về biệt thự của nhà họ Nghiên. Ông Nghiên đã trở về Lệ Thành lúc cô còn tham gia tuần lễ thời trang. Nhiên Thời Thất vòng qua đài phun nước ở cửa biệt thự. Xách hành lý đẩy cửa vào. Ở trước cửa, cô còn chưa kịp thay giày đã nghe thấy giọng nói dịu dàng. Lịch sự tao nhã của bà Liên. Hình như bà đang nói chuyện điện thoại. Con gái, phải chăm sóc bản thân đấy. Lần này suýt nữa con đã hù chết mọi người rồi. Nhiên Thời Thất khựng lại. Kinh ngạc hoài nghi với cách xưng hô và thái độ của bà Liên. Con gái, cả nhà họ Nghiên, thậm chí là tất cả đám trẻ. Chỉ có một mình cô là con gái. Vậy bà Liên đang gọi điện thoại cho ai? Cô chủ, cô về rồi. Đúng lúc người giúp việc xách túi rác từ phòng bếp đi ra cửa. Nhìn thấy Nhiên Thời Thất đứng đó. Liền nở nụ cười chào hỏi cô. Trong phòng khách, bà Liên đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì lập tức nín thinh. Vội vã cúp máy, bà ta ngước mắt nhìn ra phía cửa. Vẻ mặt bất ngờ nhìn cô. Trở về cũng không lên tiếng. Đứng trước cửa muốn nghe trộm à. Bỗng nhiên Nhiên Thời Thất cảm thấy thật tức cười. Cô thấy rõ vẻ chột dạ trên gương mặt ung dung của bà Liên. Thu tầm mắt lại, Nhiên Thời Thất đổi giày đi vào. Dưới ánh mắt không vui của bà Liên, cô lấy ra một hộp quà nhỏ. Mẹ, đây là nước hoa con mang từ Milan về cho mẹ. Bà Liên vốn còn cảnh giác, nhìn thấy Nhiên Thời Thất như vậy thì cũng buông lỏng mấy phần. Bà ta hơi hất cằm, đầu ngón tay được mài rũa tỉ mỉ cầm hộp nước hoa. Liếc nhìn thoáng qua rồi đặt lên bàn trà nói. Có lòng được rồi, trong nhà có nhiều những thứ này lắm. Sau này đừng mua linh tinh. Vâng, con biết rồi ạ. Ba có nhà không? Hãy vào ngong te nháy com để đọc truyện nhanh hơn. Bà Liên bưng chén trà lên, lắc đầu, không có. Vậy con lên lầu trước đây. Cách chương.